Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 142, các ngươi đang nói cái gì? Góc truyện audio.com. Chấm, người cũng có thể đi. Ứng Vô Cực mặt không thay đổi nói ra. Một lần chỉ cần 100 linh tinh. Cái gì? Người nói bao nhiêu? Hạ Nguyên có chút không dám tin tưởng, hơi hơi mở to hai mắt nhìn. 100 linh tinh. Ứng Vô Cực nói. Hạ Nguyên. Hắn hiện tại cảm giác mình hôm nay khiếp sợ số lần. So mấy năm cùng nhau đều nhiều. Nghĩ nghĩ. Hạ Nguyên đi tới trưng bày mì tôm kệ hàng phía trên. Chuẩn bị lấy thêm mấy cái thùng. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị cầm thứ hai thùng thời điểm. Một thanh âm lại đánh gãy hắn. Yêu Tử Yên chỉ trên vách tường tiểu bạch bản nói ra. Không có ý tứ. Trong tiệm quy củ, mỗi loại hàng hóa mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một kiện. Hạ Nguyên theo Yêu Tử Yên chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được một cái tràn ngập chữ bạch bản. Hạ Nguyên. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Thần bí như vậy mà vừa kinh khủng cửa hàng. Có chút quy củ cũng bình thường. Nếu là không có cái gì chỗ đặc thù đó mới gọi kỳ quái đâu. Sau đó, Hạ Nguyên đi vào đứng xếp hàng học viên đằng sau. Quảng cáo, nếu là dưới tình huống bình thường. Hạ Nguyên thân là vấn đạo đỉnh phong cường giả. Chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vấn đạo cường giả, tôn nghiêm không thể xâm phạm. Nhưng là ở chỗ này, cái gì cường giả tôn nghiêm đều đi một bên đi. Lúc trước bạch bản phía trên thế nhưng là rõ ràng viết. Kẻ nháo sự tự gánh lấy hậu quả. Tuy nhiên Hạ Nguyên đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Nhưng là hắn cũng không muốn nhờ vào đó tới khiêu chiến cái này cửa hàng. Huống hồ Ứng Vô Cực cũng ở phía sau hắn đứng xếp hàng đây. Tại Hạ Nguyên thèm nhỏ dãi trong ánh mắt, hắn tiếp tràn đầy ngâm mặt thùng sinh linh tuyền thủy. Lúc này, đã có học viên mì tôm phao tốt. Bắt đầu ăn, trong không khí truyền đến từng trận kỳ dị hương khí. Để Hạ Nguyên không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Chờ một chút, không có vội hay không? Hạ Nguyên ở trong lòng lẩm bẩm. Hắn lúc trước thế nhưng là thấy được, những học viên này tại mì tôm tiếp xong nước nóng về sau. Còn đợi vài phút thời gian yên tĩnh trôi qua. Nhưng là Hạ Nguyên lại cảm giác ngắn ngủi vài phút quá đích vô bì dài dằng dặc. Rốt cục, hắn cảm giác không sai biệt lắm. Từ từ mở ra cái nắp, nhất thời, nồng đậm mạch hương sen lẫn thì tinh khiết linh khí đập vào mặt. Hạ Nguyên ánh mắt sáng lên, vẻn vẹn nghe mùi vị kia, liền khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hạ Nguyên không do dự nữa, bắt đầu tiêu diệt nổi bóng mặt. Đối với Hạ Nguyên loại phản ứng này, mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ lần đầu tiên tới khởi nguyên thương thành thời điểm, biểu hiện được không so Hạ Nguyên tốt bao nhiêu. Vân Hy... Hôm nay vẫn là cùng giống như hôm qua. Giang Vãn Thường cười hỏi. Cố Vân Hy gật gật đầu. Nói nghiêm túc, trước nhìn một bộ trù nghệ giáo trình. Sau đó chúng ta lại tại sân thi đấu đánh mấy trận. Sau cùng thời gian lại đi khiêu chiến hình thức. Đúng rồi, người sân thi đấu đánh tới tầng thứ mấy? Giang Vãn Thường hỏi. Cố Vân Hy nói ra. Tầng thứ ba, ngươi thì sao? Giang Vãn Thường nhún vai. Cũng là tầng thứ ba. Khiêu chiến này hình thức một tầng so một tầng khó khăn. Ta đều tại thẻ này đã mấy ngày. Quảng cáo, ta cũng thế. Cố Vân Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn là ý chí chiến đấu dày đặc. Hôm nay, ta nhất định muốn đem tầng thứ ba thông quan. Cố lên, còn lại mấy cái học viên cũng là đàm luận những chuyện này. Hạ Nguyên tuy nói hưởng thụ lấy mì tôm, nhưng cũng đem bộ phận tâm thần đặt ở những học viên này trên thân. Nghe lấy bọn hắn lời đàm luận đề, Hạ Nguyên thế nhưng là không hiểu ra sao. Trù nghệ giáo trình, sân thi đấu, khiêu chiến hình thức, cái này đều nói cái gì đồ chơi. Vì cái gì ta một chút cũng nghe không hiểu. Vốn là Hạ Nguyên còn nghĩ đến hướng bên người Ứng Vô Cực hỏi ý kiến hỏi một chút. Bất quá thấy người sau cái kia người sống chớ gần biểu lộ lúc. Thức thời ngậm miệng lại. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.